cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 680, ba lợi hại nhất 10, gocchuyenaudio.com. Đoạn video mà Cổ Doanh Doanh vừa mới tung ra chứng minh cô ta với cậu ba Dương có quan hệ thân mật cũng gần như là trực tiếp chứng minh với quần chúng người phụ nữ trong video vào ngày hôm đó chính là cô ta. Hơn nữa Cổ Doanh Doanh cũng đã bắt đầu chọn áo cưới. Không nghĩ đến trước sau cũng chỉ có mấy phút Cổ Doanh Doanh trực tiếp bị vạch mặt, bây giờ mặt của cô ta cũng đủ đau. Đây là một chuyện đã quá rõ ràng, cho nên ở trên mạng lập tức mắng chửi, đương nhiên vẫn luôn mắng Cổ Doanh Doanh. Má ơi, cô biết thuật phân thân hả? Một người thì đang hôn với cậu ba Dương, một người khác thì lại đứng ở sau lưng của cậu ba Dương quan sát. Hoặc là không phải thuật thân phận, nói không chừng là thuật hoàn hôn đó, nói không chừng người đang đứng ở phía xa xa nhìn chính là quỷ hôn của cô. Cái này mà xem vào buổi tối chắc là hoảng hồn luôn đó, cô ra giải thích một chút đi, sao cô lại có thể vừa hôn cậu ba Dương vừa có thể đứng ở một bên quan sát như vậy được. Cô ta mà có thể giải thích rõ mới lạ đó chứ, kẻ thứ ba, đồ vô liêm sỉ, đồ lừa đảo. Lúc nãy còn đăng lên đoạn video đó để lừa gạt chúng ta, bây giờ trực tiếp bị nghiệp quật rồi. Tôi nói chứ da mặt của người phụ nữ này dày biết bao nhiêu, lời nói như thế này mà cũng dám nói láo nữa. Bây giờ sự thật đã rõ ràng rồi, người phụ nữ ở trong video chắc chắn không phải là Cổ Doanh Doanh. Đương nhiên cũng có không ít người bắt đầu đàm luận những vấn đề thiết thực hơn. Nếu như người phụ nữ khi không phải là Cổ Doanh Doanh vậy thì đó rốt cuộc là ai đây, rốt cuộc là ai vậy ta? Bây giờ vấn đề này mới là thứ mà mọi người muốn biết nhất. Lúc trước tất cả mọi người cũng đã phân tích rồi, không phải là Hàn Nhã Thanh, mắt của Hàn Nhã Thanh không có lớn như vậy đâu, làn da cũng không có tốt như vậy. Đúng vậy đó, người phụ nữ kia không phải là Hàn Nhã Thanh đâu. Vậy thì rốt cuộc là thần thánh phương nào đó, là thần thánh phương nào mà lại để cậu ba Dương hôn hít khó bỏ như vậy? Nhìn nụ hôn kiểu Pháp của cậu ba Dương đi, xem ra chính là tình yêu đích thực đó. Tình yêu đích thực hả? Tình yêu đích thực của cậu ba Dương không phải là Hàn Nhã Thanh à? Nhưng mà người phụ nữ trong video cũng không phải là Hàn Nhã Thanh mà. Đám người bắt đầu thảo luận điên cuồng, nhưng mà cũng không có đáp án. Sau đó tất cả mọi người lại nghĩ tới Cổ Doanh Doanh. Lúc đó không phải Cổ Doanh Doanh đứng ở một bên nhìn hả? Chắc chắn là Cổ Doanh Doanh biết người phụ nữ đó là ai. Cô ta biết thì cô ta sẽ nói cho mấy người biết, chắc cô ta vẫn luôn lừa dối chúng ta mà, làm cho chúng ta tưởng rằng người phụ nữ ở trong video chính là cô ta. Kẻ thứ ba thật là buồn nôn mà. Đây có lẽ chắc là Bạch Liên Hoa buồn nôn nhất, mặt dày nhất, vô sỉ nhất mà tôi đã từng nhìn thấy, không có người thứ hai. Sau đó mọi người lại bắt đầu điên cuồng mắng chửi Cổ Doanh Doanh. Giờ phút này Cổ Doanh Doanh vẫn còn đang chọn áo cưới, còn không biết ở trên mạng mới được đăng thêm video, đang âm thầm đắc ý nghĩ là được gả cho cậu ba Dương. Sau đó một đám phóng viên điên cuồng xông vào trong cửa hàng áo cưới, bao vây Cổ Doanh Doanh lại. Cổ Doanh Doanh ngẩn người, sau đó khóe môi nhẹ cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười đúng mực. Cô ta cho rằng mấy người phóng viên là nhìn thấy đoạn video lúc nãy của cô ta, cho nên đến đây đi phỏng vấn cô ta. Cô ta cho rằng sau khi cô ta công bố những đoạn video, gocchuyenaudio.com, đó lên chắc chắn sẽ có hiệu quả rất lớn, nhưng mà không nghĩ đến hiệu quả lại tốt như vậy, lúc nãy không ngừng có phóng viên điên cuồng tràn vào cũng đã sắp chen chật kín cửa hàng áo cưới. Những lời tôi muốn nói thì lúc nãy cũng đã nói xong rồi, không có gì để nói cho các người biết nữa đâu. Tôi còn phải chọn áo cưới nữa, hy vọng là các người không đến làm phiền tôi. Cổ Doanh Doanh hơi ngẩng đầu lên, thanh cao lại kiêu ngạo. Cổ Linh Linh đã bị dọa sợ trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại được tinh thần, trực tiếp bị lấn qua một bên. Cổ, những cái mà cô không nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là cái gì vậy hả? Có một người phóng viên được đẩy đến trước mặt của Cổ Doanh Doanh, đúng lúc nghe thấy câu nói này của Cổ Doanh Doanh, trên mặt rõ ràng nhiều hơn máy phân trào phúng. Cổ Doanh Doanh rõ ràng giật mình, lông mày hơi nhíu lại, lại có chút kỳ quái mà nhìn về phía người phóng viên đó. Tôi không biết lời này của anh là có ý gì. Cổ không biết à, cổ có thể giải thích một chút hay không, sao cô lại có thể vừa hôn cậu ba Dương vừa có thể đứng ở đằng sau quan sát vậy? Nét trào phúng trên gương mặt của phóng viên đó lại càng rõ ràng hơn, anh ta trực tiếp dùng một câu ở trên mạng, ý tứ châm chọc lại rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Anh nói cái gì vậy, lời nói này của anh là có ý gì hả? Cổ Doanh Doanh ý thức được tình huống không đúng, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi. Cổ, đến bây giờ rồi mà vẫn còn giả bộ nữa, đúng là lợi hại mà. Một phóng viên khác cũng trực tiếp lên tiếng chế giễu, cho đến bây giờ đương nhiên là mọi người đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết là các người đang nói gì hết, Sắc mặt của Cổ Doanh Doanh trở nên hơi khó coi, dù sao thì chính cô ta rõ ràng nhất người phụ nữ đó không phải là cô ta, cho nên xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của cô ta vẫn sẽ chột dạ, là cướp cho nên chột dạ. Nếu không thì cô Cổ đừng có vội chọn áo cưới, bây giờ xem đoạn video vừa được đăng lên mạng cách đây không lâu đi. Có một người phóng viên có lòng tốt nhắc nhở Cổ Doanh Doanh. Hai mắt của Cổ Doanh Doanh nhanh chóng chuyển động, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra, rất nhanh liên thấy được đoạn video mà phóng viên đó đã nói. Video đó được xếp hàng đầu tiên trong bảng tìm kiếm, Cổ Doanh Doanh vẫn còn chưa mở video ra thì đã nhìn thấy được những lời mắng chửi cô ta ở phía dưới video. Cổ Doanh Doanh hít vào một hơi, sau đó nhanh chóng mở video ra, lúc nhìn thấy trong video xuất hiện bóng dáng của cô ta, Cổ Doanh Doanh hoàn toàn đông cứng. Không có người nào rõ sự thật hơn cô ta. Trong video, lúc đó cô ta đang đứng ở cách đó không xa mà nhìn, cho nên người phụ nữ cậu Ba Dương đang hôn chắc chắn không phải là cô ta, người phụ nữ kia có thể là bất cứ người phụ nữ nào, nhưng mà chắc chắn không thể nào là cô ta. Tại sao lại là như thế này chứ? Lúc đó cô ta rõ ràng đã nhìn thấy phóng viên xóa đoạn video gốc đi rồi, tại sao lại còn cái này nữa? Lúc này ở trong đầu của Cổ Doanh Doanh đã hoàn toàn trống không, trực tiếp hoảng sợ đến choáng váng, cô ta có nhanh nhẹn đến mấy thì cũng chưa bao giờ gặp lại tình huống như thế này. Cô có thể giải thích đây là chuyện gì xảy ra được không vậy? Nhưng hiển nhiên là vào thời điểm này đám phóng viên sẽ không thể bỏ qua cho cô ta, người nào cũng đang liên tục tra hỏi. Cô, người phụ nữ trong video rõ ràng không phải là cô, tại sao cô lại phải lừa dối mọi người, để cho tất cả. Gocchuyenaudio.com Mọi người cho rằng người đó là cô vậy chứ? Lừa dối cái gì? Lúc nãy cô ta rõ ràng đã dùng chứng cứ của cô ta để chứng minh người phụ nữ đó chính là cô ta, chỉ là cô ta không ngờ đến sau đó lại có video này được đăng lên trực tiếp vạch trần hết tất cả. Đúng vậy đó, lúc trước cô đã dùng không ít chứng cứ để chứng minh chuyện này, hiển nhiên tất cả những chuyện này đều là do cô đã sắp đặt tốt. Cô làm tất cả những chuyện này là có mục đích gì? Lúc đó cậu Ba Dương hôn nhiệt tình như vậy, nồng cháy như vậy, xem ra người ta chính là tình yêu đích thực, cô làm cho người ta thật là buồn nôn. Lúc nãy cô còn nói là có người cố ý châm ngòi ly gián, người mà châm ngòi ly gián mới chính là cô đó. Cô làm như vậy lương tâm của cô không thấy bất an hả? Cách chương.